Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 1126, hóa thần đoạt xá. Người vẽ, là cái gì? Thần bí mở tối hồn ngục bên trong. Buồn bã tiểu đầu mục đang dương mắt lạnh lẽo trước mặt họa quyền. Những người khác vẽ đồ vật kém nhất cũng có thể nhìn ra được là núi là thủy. Duy chỉ có cái này tên là Sở Bạch Gia Hòa. Thế mà vẽ lên mấy trăm vòng tròn. Vòng tròn bên trên từng khối vết rách. Không biết đại biểu cho cái gì. Không có vẽ xong đâu. Đương nhiên nhìn không ra là cái gì. Ấy, dạng này liền đã nhìn ra. Gãy mất cổ Sở Bạch. Chật vật di chuyển ngòi bút. Tại vòng tròn bên trên điền đầu đuôi cùng bốn chân. Nói, vẽ xong. Vương bát, ba. Roi ra âm thanh không ngừng. Chửi rủa âm thanh nổi lên. Hèn mọn khí nô, người dám đùa ta. Chúng ta đại nhân để cho các ngươi họa địa cầu. Các ngươi liền muốn vẽ. 10 năm thời gian cũng không lớn. Vẽ không ra, sẽ chết. Hồn ngục là băng lãnh, vô tình, giống như trời xanh. Mà hồn ngục lớn, chính là hồn ngục mảnh này thiên địa thiên đạo. Không tôn thiên nói hiệu lệnh, khó có đường sống. Mà Sở Bạch bào lại là cái bất kính thiên địa tính tình. Lấy Sở Bạch tâm trí, tại hơn 1 năm thời gian sớm đã nhìn ra hồn ngục mục đích. Hồn ngục đang tìm người. Xác thực nói, là đang tìm một cái dị bảo. Mà cái này kiện dị bảo, nhất định tại từ ngôn trên thân. Sở Bạch bào sẽ không trở thành vướng víu. Hắn thà chết, cũng phải thay chính mình sư đệ giấu giếm bên dưới liên quan đến sinh tử bí ẩn. Mà lại Sở Bạch hết sức rõ ràng có chút yêu vương cũng không đáng tin. Cho nên hắn vẽ ra địa đồ đều là vương bát. Muốn bởi vậy giận chó đánh mèo hồn ngục lớn. Đem mấy người cùng nhau xử tử Sở Bạch. So với Vương Khải còn muốn hung ác. Hắn thà rằng 9 người này cùng chết. Từ đó bảo toàn một cái từ ngôn. Từ rừng kiếm. Đối với hồn ngục băng lãnh. Địa kiếm tông từ khi đấu vân thí luyện qua đi. Trở nên càng phát ra náo nhiệt. Náo nhiệt đến từ lúc thỉnh thoảng phát sinh ở trong tông môn đánh nhau. Có thể nói một lần đấu vân thí luyện. Triệt để đốt lên vân thượng phong cùng vân hạ phong đạo lửa đói. Để hai phái ở giữa ma sát như vậy bạo phát. Một khi đánh nhau trở nên phong phú. Chấp pháp điện liền trở nên phồn bận rộn. Giam lại môn nhân đệ tử không xuống ngàn người. Về sau toàn bộ thiên lao đều giả bộ không được. Không có xử lý pháp chi dưới. Tông chủ hạ lệnh thiết lập đấu trường. Phàm là có mối hận cũ đệ tử môn nhân thậm chí chấp sự trưởng lão. Chỉ cần đi vào đấu trường. Liền có thể nhất quyết sinh tử. Đánh nhau kết quả chết hay sống tông môn không tại hỏi đến. Cổ Phan Kỳ cũng là không có biện pháp. Các ngươi vân thượng phong cùng vân hạ phong không phải đánh đến lợi hại a. Tốt, ta cho các ngươi vẽ ra địa bàn. Đánh đi. Đánh chết đều không cần đền mạng. Đấu vân thí luyện dự tính ban đầu. Nếu như Cổ Phan Kỳ còn nhìn không ra chính là muốn kích hóa hai phái mâu thuẫn. Vậy hắn cũng đừng đem cái gì tông chủ. Cho nên lần này thiết lập đấu trường. Chính là tông chủ thuận nước đẩy thuyền. Dù sao đấu vân thí luyện là đại trưởng lão phân phó. Coi như trong tông môn đánh cho long trời lỡ đất. Cũng là đại trưởng lão ra hiệu. Cùng hắn tông chủ có thể không quan. Vô luận tông chủ vẫn là hai phái bên trong nguyên anh cường giả. Đều coi là đại trưởng lão là muốn cho vân bên trên cùng vân bên dưới đấu thống khoái. Chỉ là không ai có thể nghĩ đến. Hố địa kiếm tông toàn bộ tông môn. Không phải đại trưởng lão. Mà là vị tiểu sư thúc kia. Đấu trường chia làm 3 loại. Lớn nhất chính là kim đan chấp sự giao đấu địa phương. Nhỏ nhất. Thì là luyện khí kỳ đệ tử chém giết sân bãi. Mà nhiều nhất, phải kể là ở giữa trúc cơ đấu trường. Mỗi một cái đấu trường đều có 10 trượng lớn nhỏ. Tổng cộng 10 nơi trúc cơ đấu trường. Cơ hồ mỗi ngày đều có người giao đấu. Một khi tiến vào đấu trường, nhẹ nhất kết quả là ném cánh tay gãy chân. Nặng nhất là mất mạng. Cứ việc mỗi ngày đều có người mất mạng. Nhưng là 10 nơi đấu trường vẫn cựu nhân đầy là mối họa. Một cỗ táo bạo bầu không khí tại địa kiếm tông trúc cơ đệ tử ở giữa càng ngày càng nặng. Hôm nay lại là vân thượng phong thắng được nhiều. Thật hối khí. Cũng may không người chết. Vân Thượng Phong càng ngày càng khoa trương. Không ưa nhất bọn hắn thắng về sau sắc mặt. Buồn nôn. Không phải sao. Trúc cơ hậu kỳ khiêu chiến trúc cơ trung kỳ. Còn mắng khó nghe như vậy. Một khi trúng kế. Tất nhiên bị thua. Không gần như chỉ ở trên thực lực giao đấu. Bọn hắn còn bắt đầu đùa nghịch tâm cơ. A, Quý Sa ngươi tại sao trở lại? Đúng vậy a, ngươi không phải lên lần bị phái đi hóa cảnh. Là cái kia 2000 đệ tử một trong a. Nghe nói 2000 đệ tử toàn quân bị tiêu diệt. Chỉ có Cửu Phong động trúc cơ đi ra một số. Ngươi thế mà không chết. Tên là Quý Sa trúc cơ đệ tử. Tu vi không cao. Chỉ có trúc cơ trung kỳ. Người này dung mạo phổ thông. Quẻ một cái chân. Mặt mũi tràn đầy mệt mỏi. Không biết từ chỗ nào xuất hiện. Mấy vị đừng lộ ra. Ta ra toàn bộ gia sản. Để một vị khác sư đệ thay ta đi một chuyến hóa cảnh. Không nghĩ tới 2000 đệ tử. Một cái cũng không có đi ra. Quý Sa cười khổ mà nói. Trách không được. Vẫn là ngươi tiểu tử có tâm cơ a. Toàn bộ gia sản đổi một cái mạng. Đáng giá. Thay ngươi đi hóa cảnh sư đệ coi như xui xẻo. Chết không thấy xác a. Cái này thế đạo đúng vậy như thế. Có người may mắn. Có người không may. Không tin ta không thể được. Chúng ta tu luyện ngươi. Tin cái gì ta a. Chúng ta thế nhưng là tu sĩ. Không tin làm sao bây giờ. Quý Sa cái này ví dụ liền bày ở cái này. Nếu là hắn đi hóa cảnh. Chẳng phải là đồng dạng về không được. Cái này kêu là mệnh chung chú định. Quý Sa mang theo hàm xúc mỉm cười. Nghe một đám đồng môn nghị luận. Không ai biết rõ hắn vừa mới trở về. Mà lại là từ bị phong bế lưỡng nghi viên bên trong trở về. Đại trưởng lão là thế nào đi ra. Tiểu sư thúc lai lịch. Các ngươi ai ngờ nói. Quý Sa không để lại dấu vết tìm hiểu. Nói là đại trưởng lão bị tiểu sư thúc cứu. Nếu như không có tiểu sư thúc, đại trưởng lão không phải bị vây chết hóa cảnh. Chính là, người ta tiểu sư thúc mới là chân mệnh thiên tử. Xem người ta vận khí. Không chỉ cứu được hóa thần cường giả, còn bị đại trưởng lão thu làm quan môn đệ tử. Tại chúng ta địa kiếm tông đó là một người bên dưới trên vạn người. Đâu chỉ a, đại trưởng lão cái kia chờ cường giả. Lâu dài bế quan không hỏi thế sự. Vị kia nguyên anh cường giả tiểu sư thúc tại trong tông môn không ai có thể đè ép được. Liền tông chủ đều là vãn bối. Nguyên anh cường giả xưng nó tiểu sư thúc. Kim đan chấp sự liền phải gọi sư thúc tổ. Chúng ta trúc cơ đệ tử liền bối phận đều chưa có xếp hạng số. Nhìn, Lý sư huynh tiến đấu trường. Lần này chúng ta Vân Hạ Phong nhất định lật về một ván. Mấy người đàm luận bên trong. Đưa mắt nhìn sang đấu trường. Lúc này Quý Sa mở miệng mời bên cạnh mấy vị đồng môn ban đêm đến chỗ ở của mình một lần. Thanh Minh chuẩn bị kỹ càng linh tử đãi khách. Lập tức đạt được mấy người đáp ứng. Nhưng mà một đêm qua đi. Gặp qua Quý Sa mấy cái này trúc cơ đệ tử. Rốt cuộc không có ở tông môn xuất hiện qua. Hoành Chí, người không phải là đã chết sao? Vì sao sẽ còn xông ra Tam Tài Điện đâu? Xem ra cùng cái kia Từ Ngôn có quan hệ. Một chỗ trúc cơ đệ tử cư trụ khu vực. Quý Sa kéo lấy cả thọt chân trong phòng chậm rãi mà đi. Hắn thân phận chỉ là cái hơi không đủ nói tông môn đệ tử. Tu vi thường thường, thiên phú thường thường, càng bởi vì lòng tham quấy phá. Muốn đổi lấy tân nhân Minh Vân Tước, mà bị người nhà nhất cước đá nát một cái chân. Nhưng mà hắn cũng nhân họa đắc phúc, què một cái chân. Để hắn hành động chậm chạp, từ đó dịch ra chịu chết băng hỏa lộ hành trình, chờ Quý Sa hao phí lớn nửa thiên thời gian mới bỏ qua lưỡng nghi viên. Leo đến cầu thang đá một bên thời điểm, hắn thấy được trên bệ đá lơ lửng một khỏa kỳ dị hạt châu. Mà cái này hạt châu, trở thành hắn đời này sau cùng thấy cảnh trí. Không nghĩ tới đi, Phùng Nhất Nguyên ngươi cái lão gia hỏa, ta Tiêu Thiên Phục còn có cơ hội đoạt xá trọng sinh. Ngươi hẳn là chết hẳn, nhưng cái kia Hoành Chí thi thể đi như thế nào ra Tam Tài Điện đây? Khó nói hắn có thể khống chế đại trưởng lão thi thể. Hiện tại còn không phải lúc, chờ lão phu lấy cỗ này bản thể khôi phục tu vi. Địa kiếm tông, lợi dụng lão phu vì tôn. Đến lúc đó ta muốn mở ra ngươi tim phổi, nhìn một chút ngươi từ ngôn đến tột cùng có cái gì thiên lớn thần thông. Thế mà có thể khống chế chết hẳn Hoành Chí. Chân chính Quý Sa, sớm đã chết tại Lưỡng Nghi Viên. Bây giờ Quý Sa thể nội, là một vị hóa thần cường giả nguyên thần. Hắn chính là Địa Kiếm Tông nhị trưởng lão, Tiêu Thiên Phục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.